Giữa tình huống kỹ thuật cách xa khổng lồ giữa địch và ta, vừa chỉ mấy ngày, Lăng Yến đã từng bước phá giải thiết kế logic hoàn toàn thống nhất giữa hai hệ thống. 3 tháng, mẹ Nghi Tông nhớ đến khuôn mặt cười rạng rỡ. Đó là khi cô cuộn tròn trong lòng anh, ngẩng đầu cười nói: 3 tháng biết cười, 6 tháng biết ngồi. 3 tháng, con yêu của chúng ta sẽ cười với ba mẹ. Hôm nay là ngày dự sinh của cô. Mẹ Nghi Tông hoàn hồn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn quanh một vòng. Tôi chỉ có thể cảm ơn cố gắng của các cậu. Phải công thành công hay thất bại dựa vào các cậu. Tôi sẽ tận lực trợ giúp các cậu hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù biết được cửa ải kỹ thuật khó nhất sắp bị công phá, nhưng Mạnh Hy Tông vẫn rời khỏi lòng đất, sắc mặt tệ hơn lúc trước. Lê Đạt trở lại sân bay cùng với anh, nhìn chân mày đen nhánh của anh nhíu chặt. Lê Đạt cố gắng nhưng vẫn không nhịn được, cất lời hỏi: Hôm nay là ngày chị dâu dự sinh ư? Trước đó, vì muốn lấy lòng vợ chồng Mạnh Hy Tông, hắn đã điều tra rõ việc này, còn tặng rất nhiều đồ dùng trẻ em cho họ. Mạnh Hy Tông dừng lại gật đầu: Chỉ có điều sinh trước hay sinh sau, dự sinh 2 tuần cũng là bình thường mà. Lê Đạt im lặng trong giây lát, bỗng nhiên nói: Người ở trong thành này nói cho tôi biết, 2 tuần trước chuyên gia phụ sản tốt nhất Tự Do Thành, 3 ngày đang ngồi khám chữa bệnh, đột nhiên bị mấy người máy cưỡng chế bắt đi. Đến bây giờ hắn chưa được thả ra. Người máy thông báo tin tức cho nhà hắn, nói 2 tuần nữa hắn mới được trở về. Hắn cũng nhắn cho người nhà mình, nói là đỡ đẻ được mẹ con bình an. Sắc mặt Mạnh Hy Tông hơi nghiêm, bỗng nhiên quay đầu nhìn phương Bắc. Qua lúc lâu anh mở miệng, anh nói chậm rãi: Tin tức kia 2 tuần trước tôi đã nhận được. Lê Đạt giật mình: Vậy anh... Hình Kỳ Lân nói không tìm được tung tích của cô ấy. Nếu như cô ấy còn sống chỉ có thể là một. Mà anh không hề thay đổi, cô ấy ở trong tay Hình Nghị. Lê Đạt há miệng lại không nói được lời nào. Ban đầu hắn chỉ lo lắng nếu nói cho Mạnh Hy Tông tin tức kia, Mạnh Hy Tông sẽ kích động đi cứu người. Nhưng thì ra anh ta đã biết 2 tuần trước. Tôi cũng từng kích động. Nhận thấy được tâm tư của Lê Đạt, Mạnh Hy Tông nói thản nhiên: Ngày hôm sau tôi nhanh chóng dẫn 10 người đến Tự Do Thành. Toàn bộ bọn họ bị phục kích trước phủ, chỉ che chở được một mình tôi trốn ra được. Bởi vì giả dạng thành tên cô đồ bình thường nên thân phận của chúng tôi không bị tiết lộ. Lòng Lê Đạt đau xót, lại nghe Mạnh Hy Tông cười lạnh: Đây là chuyện không lý trí nhất tôi từng làm. Tính mạng của thuộc hạ vô duyên vô cớ bị mất, nơi đó canh phòng lại càng thêm nghiêm ngặt. Lê Đạt nghe được sôi máu, nói cả giận: Ngài chỉ huy, anh không cần phải nói nữa. Tối nay tôi sẽ đi với anh, chết cũng phải cứu được phu nhân và con trai của anh. Tôi... Mạnh Hy Tông lắc đầu: Hình Nghị nhốt cô ấy chỉ là vì trả thù tôi. Mạnh Hy Tông hạ giọng: Lực lượng của chúng ta chưa chuẩn bị xong, đi bao nhiêu người cũng chết bao nhiêu người. Một mình tôi bỏ mạng không sao, tính mạng các người nếu bị người máy phát hiện, mọi cố gắng trở thành uổng phí. Tôi phải đợi. Lòng Lê Đạt hiểu rõ, trước khi toàn diện phản công không thể đi sai một bước nào. Nhưng Mạnh Hy Tông là người đàn ông mạnh mẽ, tùy tiện đến cỡ nào. Anh ta yêu Tô Di như vậy, cho dù thân thể bị thương nghiêm trọng, cho dù là cuối cùng đi vào con đường chết, nhưng sau khi anh biết tin tức, qua ngày hôm sau đã liều mạng dẫn người đi cứu. Bây giờ biết rõ vợ mình ở trong tay người máy, nhưng anh nói chứ chờ rất rõ ràng kiên định. Kiểu này vượt qua sự tỉnh táo bình thường rồi. Đối với người khác thì bảo vệ, còn đối với bản thân anh lại tàn nhẫn khắc nghiệt đến cỡ nào đây? Lê Đạt tự nhiên là nói thầm: Vậy làm sao đây? Trong đầu Mạnh Hy Tông hiện lên nụ cười mà lúng đồng tiền của Tô Di và những tưởng tượng về con trai của anh. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra. Cậu tiếp tục giữ liên lạc với nhà bác sĩ kia, nghĩ biện pháp giúp tôi nhắn tin cho cô ấy. Hình Nghị tìm bác sĩ phụ sản tốt nhất cho cô ấy, ý ra bây giờ cô ấy an toàn. Lê Đạt gật đầu: Chị dâu chịu khổ nhiều rồi, nhưng nhắn gì bây giờ ạ? Lòng Mạnh Hy Tông đau xót: Kêu cô ấy chờ tôi. Nhất định anh sẽ tìm cô, cho dù thiên đường hay là địa ngục. Chương 77, người em yêu. Cao ốc trung tâm giải trí Vương Triều Cơ Giới Khoa Duy chính thức khai trương, quân nhân người máy và dân thuộc địa để có thể tự do đến trung tâm. Sĩ quan trung tá Thụy Pháp ở Tự Do Thành hôm nay kết hôn với Minh Tinh Tiết Danh Y. Trung tá Thụy Pháp là chiến sĩ người máy trung thành. Tiết Lâm Y cũng cho biết sống chung với trung tá Thụy Tháp vô cùng hạnh phúc. Tô Di ôm con trai ngồi trên ghế salon, nữ MC loài người đang mỉm cười đọc tin tức trên đài truyền hình, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào. Nhìn Tô Di cảm thấy trong ánh mắt nữ MC xinh đẹp nổi tiếng có vài phần châm biếm. Người máy chiếm đóng tinh hệ hơn 7 tháng, từ kỷ luật nghiêm minh lúc ban đầu đến bây giờ từ từ cho loài người nhiều quyền tự do hơn. Thậm chí cô thấy loài người ủng hộ và ngưỡng mộ vị thống trị cương nghị tàn nhẫn lại có bề ngoài anh tuấn. Có lẽ thời gian chưa qua lâu, đại đa số loài người cảm thấy người máy thống trị xã hội không có gì là không tốt. Mà cũng có không ít sĩ quan cao cấp của người máy học theo Hình Nghị mô phỏng ngoại hình con người. Dù sao việc này làm cho bọn chúng càng dễ hòa hợp trong công việc thống trị con người. Nhưng Đồ Di vẫn hơi kinh hoàng khi thấy tin tức sĩ quan người máy cưới vợ loài người. Mô phỏng làm cho người máy có tính cách và tình cảm của con người ư? Phu nhân, nên thay tã rồi. Một giọng nói êm ái vang lên cạnh Tô Di, cô gật đầu đưa con cho các cô. Con trai được 2 tháng, mặt mũi rõ nét hơn chút, không còn cường tráng nghiêm nghị của cha nó, chỉ có vẻ đáng yêu mịn màng. Hai thiếu nữ xinh đẹp giống nhau như đúc, cẩn thận tỉ mỉ đón lấy em bé, đặt lên nôi, động tác thay tã cho em bé vô cùng thành thạo. Nếu như không biết, còn nghĩ hai cô gái này là cặp song sinh xinh đẹp. Nhưng các cô chỉ là hai người máy được hình nghị ra lệnh cho thuộc hạ phục chế. Mệnh lệnh được viết hoàn thiện vào trình tự, đặc biệt phục vụ cho em bé và Tô Di. Dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ, có các cô trợ giúp, Tô Di ra tháng vô cùng khỏe mạnh, con trai cũng to ra không ít. Lòng Tô Di không thoải mái khi cứ nghĩ suốt ngày con trai mình lại bị người máy vây quanh. Nhưng khi bác sĩ truyền lời nhắn của anh, lại làm cả người Tô Di dấy lên hy vọng không hề nghi ngờ. Cô không cần biết người máy lợi hại cỡ nào, cô chỉ biết anh đã hứa nhất định sẽ tới cứu cô. Cho nên cô hoàn toàn toàn tâm toàn ý ôm con chờ anh đến, cho lòng vui vẻ hơn bình thường rất nhiều. Thầy tã cho bú, bé con ngủ một giấc đến tinh thần hăng hái, cứ a a nói chuyện không ngừng. Tô Di ôm nó đi tới đi lui trong nhà, khi đi qua gian phòng lầu 1 của Đại Bích thì dừng lại. Đại Bích đứng ở cửa cách những song sắt, hơi sững sờ nhìn đứa bé trong lòng Tô Di. Mặc dù đã từng là kẻ địch, nhưng Tô Di thấy Đại Bích suy bại đến mức này, trong lòng xuất hiện sự thương hại. Đại Bích khẽ nói, rất đáng yêu. Ừ, cảm ơn cô, giống cha nó nhiều đấy. Lòng Tô Di vừa ngọt ngào vừa đau đớn, nhìn cha nó chưa gặp được nó. Đại Bích lại hơi hoảng hốt thất thần. Tô Di đoán cô ấy đang nghĩ đến Lăng Tranh. Mặc dù tình yêu của một con côn trùng và một con người làm người khác thổn thức, nhưng cô vẫn hy vọng Lăng Tranh còn sống. Đại Bích khẽ hỏi, tôi có thể ôm nó một chút được không? Tô Di do dự một chút nhưng vẫn đưa con trai chuyển qua tay Đại Bích. Cái dãy song sắt, cái tay mảnh khảnh trắng như tuyết của Đại Bích cẩn thận tỉ mỉ ôm đứa bé. Nó rất mềm mại, rất thơm. Đôi mắt xinh đẹp của Đại Bích mở to. Tô Di à, nó đang cười với tôi này. Tô Di cúi đầu, quả nhiên con trai đang cười. Cô bật cười theo, nó rất thích cười đấy. Điểm này khẳng định không giống cha nó. Tô Di, một giọng nói trầm ấm hơi giận trời vang lên sau lưng. Tô Di vừa xoay người, người đó tới một bước thực dài đến đây, giành lại đứa bé trong tay Đại Bích. Nhìn Tô Di một cái, rồi nện bước đi tới hai bảo mẫu người máy. Hắn hạ giọng, chăm sóc em bé thật kỹ, sau này không cho phép em bé đến gần trung tộc nửa bước. Hai thiếu nữ cùng đáp vâng một tiếng. Lúc này hắn đi vào phòng ngủ. Tô Di im lặng trong giây lát, ánh mắt hơi phức tạp nhìn Đại Bích. Nhìn Đại Bích cúi đầu cười một tiếng, rồi dùng giọng nói nhỏ đến khó nghe. Ngày cô làm cho hắn đau khổ, nhớ cần phải tàn nhẫn một chút. Trong nhất thời Tô Di không nói ra lời. Tô Di, là một tiếng quát khẽ vang lên. Tô Di bước nhanh vào phòng ngủ. Hình Nghị cởi quân trang, chỉ mặc chiếc áo màu xanh xám bạc, cao lớn đứng trong thư phòng. Thấy Tô Di đi vào, đôi mắt hắn hơi tối xuống nhìn Tô Di. Tô Di không lên tiếng, mặt hắn vẫn còn tức giận. Cô không biết trên người trùng tộc có bao nhiêu vi khuẩn ư? Sau này ngoại trừ bảo mẫu, không để cho bất cứ kẻ nào ôm con. Tô Di ngẩn ra, thực sự cô không nghĩ đến điều này. Thấy biểu tình của cô, Hình Nghị biết cô đồng ý với lời nói của mình, tức giận nhanh chóng tiêu tan. Hình Nghị nói thản nhiên, tôi dẫn cô trở về hành tinh mẹ của cơ giới, sau khi hoàn thành thực dân tại thú tộc. Lòng Tô Di thầm thở dài, tiến hành thực dân thú tộc ít nhất kéo dài cả tháng, khi đó Mạnh Hy Tâm có đến cứu cô chưa? Có lẽ vì ảnh hưởng của lúc xế chiều, buổi tối Tô Di xuống lầu ăn cơm, phát hiện phòng của Đại Bích trống không, không biết Hình Nghị rời đi đâu nữa. Ban đầu Hình Nghị ra lệnh thiếu nữ người máy chăm sóc con, nhưng Tô Di kiên trì bên cạnh con trai, cô không muốn con trai mình thân với người máy hơn mình. Lúc còn trong tháng, Tô Di không thể giữ lại một nữ người máy ở phòng hỗ trợ, bây giờ hoàn toàn do chính cô tự chăm sóc con. Chiều nay con trai ngủ không yên, cứ 2-3 tiếng lại khóc. Tô Di cho bú sữa, có bú xong lại pha nước nóng tắm rửa cho nó. Bây giờ hơn 2 giờ đêm, sau khi con trai tắm sạch sẽ, người lại tinh thần nó tỉnh táo nhìn chăm chú vào cô, gương mặt tươi tắn, tiếng ư ư a a vang lên lanh lãnh trong đêm. Tô Di giờ khóc giờ cười, chỉ đành phải gắng gượng chơi với con trai. Đợi khi cô chú ý bóng dáng cao lớn sừng sững ở cửa, trong nhất thời hối hận không thôi. Hắn lại đến đây. Trong ngọn đèn u ám, Hình Nghị chỉ mặc cái quần quân trang, để vai trần rộng eo hẹp, sắc mặt càng trầm tối không rõ. Động tác của hắn vô cùng gọn gàng nhanh nhẹn, đi đến vén chăn lên giường ôm lấy Tô Di, sau đó môi hắn lưu luyến ở mặt và cổ cô. Rất thơm đấy, hắn không chỉ khen ngợi một lần như vậy. Tô Di đã ngừng sử dụng mỹ phẩm tắm rửa, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng trên người cô có mùi thơm. Hình Nghị thả con vào chiếc nôi, nhìn thẳng vào nó, khẽ cất giọng nói, Ngủ đi, nếu không con sẽ không có đủ giấc để phát triển não đâu. Cô không biết tại sao lời hắn tựa như có ma lực, cũng là do con trai đã thức quá lâu nên mệt mỏi, vì thế ngủ thiếp trong lòng hắn. Nhìn thấy tình cảnh nhận giặc làm cha khiến Tô Di cảm thấy không thoải mái. Nhưng sau khi con trai ngủ, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn cô. Cô nhanh chóng kinh hãi. Hắn tiếp tục im lặng, vùi đầu vào hõm vai cô. Cả người cô kề sát với cơ thể đàn ông kiên cố, làm cô cảm thấy hoàn toàn khó chịu. Trên cổ truyền đến cơn đau nhói quen thuộc. Hắn thỏa thích liếm mút như là bị quỷ ám. Qua rất lâu, hắn để lại vết thương của cô mà dán sát vào cô, nhìn cô đầy đe dọa. Cho là như vậy đã kết thúc theo thường lệ, Tô Di thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt này hình như lọt vào trong mắt của hắn. Đôi mắt hắn tối sầm đầy phấn khích. Chiếc eo của hắn nhích lên một chút, đặt lên chiếc bụng phẳng lì của cô. Tô Di sao không biết thứ nóng rực cứng rắn kia là gì, nhưng hắn là người máy. Đây là do hắn mô phỏng lâm tề ư? Làm với tôi, hắn khẽ nói. Trong tiếng kêu sợ hãi của Tô Di, hắn cởi chiếc quần lót của cô xuống. Tô Di đã lo lắng ngày này từ lâu, sao trong lòng tồn tại tâm lý cầu may, hy vọng Mạnh Hy Tông sẽ cứu mình trước khi sự việc xảy ra. Nhưng cô đã sinh được 2 tháng, ngày này vẫn phải đến rồi. Hỉ Nghị dựa vào bản năng cơ thể, mở rộng cả người cô trên giường, đôi chân dài ngăn chặn cô lại, bình tĩnh kiếm lối vào. Thấy được hắn sắp tiến thẳng vào người mình, trong đầu Tô Di lướt qua vô số ý nghĩ. Cuối cùng khẽ kêu, tôi vẫn chưa bình phục hẳn, Hỉ Nghị, bây giờ tôi chưa thể giao phối được. Hỉ Nghị dừng động tác, đôi mắt nguy hiểm. Không phải loài người các cô sau khi sinh chỉ dưỡng bệnh 6 tuần thôi. Ngay cả việc này hắn cũng biết à? Tô Di vội vàng nói, như tôi lúc sinh bị tổn thương nghiêm trọng, không tin anh kêu bác sĩ đến đây, ông ta sẽ nói tôi phải bình phục hơn 1 tháng mới được, nếu không thì sẽ bị cảm nhiễm, anh cũng sẽ bị lây đấy. Hình Nghị nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó ngồi thẳng cũng không xuống giường, vẫn giữ chặt tay chân cô, lớn tiếng khẽ quát bác sĩ. Bác sĩ được giữ lại trong nhà để chăm sóc Tô Di, nhanh chóng cuống quýt chạy vọt tới cửa phòng. Bác sĩ khẩn trương, ngài sĩ quan chỉ huy có việc gì? Hình Nghị nhìn thân thể cô bị mình đè trên giường, quần ngủ bị hắn cởi xuống, áo ngủ vén lên tận cổ, sắc mặt cô khó coi, có lẽ tư thế này làm cho cô cảm thấy nhục nhã. Hình Nghị lạnh lùng, bây giờ cơ thể cô ấy có thể hay không? Nếu nó láo, tôi giết ông và người nhà của ông. Trái tim Tô Di chìm xuống đáy cốc. Qua giây lát mới nghe bác sĩ lên tiếng run run, ngài chỉ huy, phu nhân sau khi sinh bị thương nghiêm trọng, khôi phục ít nhất cần 3 tháng, bởi vì phu nhân xương nhỏ nên đây là di chứng rất thường gặp sau khi sinh. Lòng Tô Di thả lỏng, sắc mặt Hình Nghị u ám, nhìn không ra vui hay giận. Cút! Hắn quay đầu nhìn Tô Di từ trên cao. Lòng Tô Di hoảng hốt không dám lên tiếng. Hắn bỗng cười, được rồi. Bàn tay to của hắn đặt ở nơi mềm mại nhất của cô, tôi chờ 1 tháng nữa. Hình Nghị và bác sĩ rời khỏi phòng. Tô Di nhanh chóng kéo chăn đắp lên thân thể lạnh băng của mình. Cô run sợ lúc lâu, yên lặng rớt nước mắt. Qua vài ngày, quần áo trẻ con của bảo mẫu người máy mua cũng bị Tô Di ném vào thùng rác. Cô vừa ném vừa nói, màu sắc khó nhìn quá, vải quá dày, những loại quần áo bé cưng mặc vào không thoải mái. Bảo mẫu cơ giới đáp, đây là quần áo trẻ em tốt nhất trong thành. Mà Tô Di không đổi sắc, nhìn Hình Nghị ngồi bên cạnh, đây là con tôi muốn tự mình lựa chọn quần áo cho nó, anh có thể phái nhiều cảnh vệ đi cùng với tôi. Hình Nghị liếc nhìn cô, được. Tô Di vui mừng trong lòng, chỉ cần mình có thể ra khỏi cửa sẽ có cách truyền tin tức cho Mạnh Hy Tông. Hình Nghị nói một câu dập tắt tất cả hy vọng. Tôi đi cùng với cô, còn nữa, tôi đã đổi bác sĩ người máy cho cô. Hắn đăng nhập vào toàn bộ kiến thức y học mới nhất của loài người. Lòng Tô Di nặng xuống, nhìn ánh mắt sâu thẳm của Hình Nghị, chỉ cảm thấy mình không thể trốn thoát khỏi hắn. Bầu trời xanh lam không mây, xe hơi nối dài dừng lại dưới trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố. Lúc ra cửa, Tô Di đoạn tuyệt ý nghĩ chạy trốn trong đầu. Con trai để ở nhà, nếu như cô chạy, không biết là Hình Nghị sẽ làm gì con cô. Bị Hình Nghị ôm eo, đội chiếc mũ rộng chỉ thấy được ít mặt mũi, Tô Di mệt mỏi bước xuống xe. Hình Nghị đeo mắt kính đen che khuất vẻ bề ngoài đẹp trai hấp dẫn sự chú ý của nhiều người. Hai người đi chung với một đội người máy, đi thẳng đến thang máy lên khu đồ trẻ em ở tầng cao nhất trung tâm. Mặc dù không thể chạy trốn, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Di có thể ra khỏi nhà trong suốt bao nhiêu tháng qua. Trong trung tâm, người qua lại nhộn nhịp. Sau khoảng thời gian tiêu điều ngắn ngủi bị người máy chiếm đóng, kiểu trung tâm thương mại này lại được mở ra, thỏa mãn được nhu cầu của bộ phận người dân và người máy. Tô Di đi dọc theo những giá treo quần áo trẻ con, nhìn ngắm chút xíu. Hình Nghị đi theo cô một lát, rồi để hai người máy đi theo cô. Hắn đi đến khu nghỉ dưỡng bên cạnh ngồi xuống. Người máy đi theo đưa chiếc máy vi tính mini cho hắn, để hắn kiểm tra những tin tức mới nhất. Khu mua sắm rất lớn, Tô Di xem xong một loạt quần áo trẻ con, chọn lấy vài món, ném cho người theo sau. Các người ở chỗ này, tôi đi xem những thứ khác. Người mày đáp, xin lỗi phu nhân, ngài chỉ huy ra lệnh chúng tôi không được rời khỏi phu nhân một tấc. Tôi dí mặt lạnh, tôi chỉ đi xem một chút. Người có các anh cũng đã đứng chặn hết tất cả các cửa trung tâm, tôi có thể chạy đi đâu? Tôi không thích có người đi theo. Nếu như các anh kiên trì tiếp, tôi kêu ngài chỉ huy ném canh vào lò thiêu đấy. Có lẽ là vì sau khi mô phỏng con người khiến những người máy này hơi sợ, hoặc có lẽ là vì thủ đoạn của hình nghị khá tàn nhẫn, thế nên hai gã người máy đứng yên tại chỗ bất động quan sát Tô Di. Thật ra Tô Di biết, cho dù không để bọn họ theo sau, mình cũng sẽ không thoát khỏi tầm mắt của họ. Nhưng cô chỉ muốn một mình lặng lặng lựa chọn quần áo cho con không bị quấy rầy. Cô vừa dạo quanh mấy giá hàng, thấy một chiếc giá rất dài phía trước được nhiều người vây quanh. Cô nhìn thấy quảng cáo trên màn hình tinh thể lỏng ở trên tường, thì ra là những mẫu mới nhất của trẻ em được đưa ra thị trường. Cô nhìn phía trước cầm đại một cái, quả nhiên là được thiết kế tỉ mỉ, kiểu dáng dễ thương. Nghĩ đến quần áo này mặc trên người con trai cưng, cô cũng cười không nhịn được. Lập tức chọn lấy vài bộ nâng niu trong lòng, cô xoay người định đi mua hai bình sữa nữa. Khi vô ý ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua vài bóng người lựa chọn quần áo trẻ em trong phạm vi 10 mét. Cô cảm thấy có điều khác lạ. Tầm mắt cô vốn rời đi, lại như bị cái gì lôi kéo, lại rời lại lần nữa, dừng ngay tại bóng dáng cao lớn trong đám người. Người đó cũng không nhận được cái nhìn chăm chú của cô. Anh cầm lấy bộ áo liền quần màu lam nhạt nho nhỏ, y lặng ngắm nhìn để xuất thần. Khi anh hơi ngửa mặt, như góc cạnh khuôn mặt thì lên rõ ràng. Toàn thân Tô Di như bị điện giật, sững sờ trong nháy mắt. Tất cả những cảnh vật xung quanh cô mất đi màu sắc. Trung tâm thương mại huyên náo ở Mỹ trong tai cô như là sa mạc yên tĩnh. Cô chỉ có thể nghe được tiếng tim đập như chài cối của mình. Cô như hóa điên. Cách một khoảng cách từ xa, cô từ từ giơ tay như muốn xuyên qua đám người, nhẹ nhàng chạm vào đường viền của anh. Anh đã thay đổi rất nhiều. Thân hình anh gầy đi, trên mặt thêm vài vết sẹo, nhưng không thể thay đổi vẻ anh tuấn hơn người trong nội tâm cô. Chỉ nhìn một cái cô ngây dại. Toàn thân Tô Di run lên, quần áo giữ trong lòng rơi lả tả trên mặt đất. Cô không hề do dự, trong chốc lát chạy như điên đến bên anh. Trong nháy mắt cô đã tuôn lệ đầy mặt, chỉ nghe được tiếng bước chân dồn dập nặng nề của mình giống như sấm sét đánh vào đá cẩm thạch, dậy lên tàn cho cô đã bị đè nén trong lòng từ lâu. Người phía trước nhận ra tiếng động không tầm thường, quay đầu nhìn người phụ nữ chạy như điên. Anh vốn cầm lấy quần áo trẻ con nhìn đến ngây người, lúc này nhận thấy tiếng bước chân dồn dập từ từ quay đầu. Cô dùng hết sức lực toàn thân muốn kêu tên anh. Có một bàn tay to chợt che miệng cô, vòng eo đột nhiên bị ôm chặt. Thân thể cô bỗng chốc được nhấc lên, hai người bên giá nhanh chóng rút lui khó tin. Chỉ qua chút thời gian, cô bị người khác khiêng đến khoảng trống cách đó 10 mét. Nước mắt cô vẫn còn ở trên mặt, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng. Lần đầu tiên cô khó tin nhìn bản lĩnh hơn người của hình nghị, mà cánh tay hắn như là gọng kìm sắt chế ngự cô ở trong ngực, vẻ mặt u ám nói với người đối diện. Đi về. Cô quát lên chói tai. Không. Liều mạng vùng vẫy như sắp bị chết chìm. Mà ở nơi giá hàng cách xa chỗ này, bóng dáng người đang đứng trong góc quần áo ngổn ngang cũng nhận thấy được điều gì đó. Bước chân dồn dập vang lên, như trong nháy mắt sẽ chạy đến trước mặt cô. Song hình nghị không hề có hành động, lại lùi liếc cô. Nếu như hắn đến đây, tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Toàn thân Tô Di sửng sốt, tất cả sức lực và huyết sắc trên mặt cũng bị rút hết đi. Hình nghị liều lĩnh mở áo khoác đen kéo cô trong ngực, cất bước nặng nề đi vào thang máy. Chương 78, tình yêu bất tử. Vừa bước vào cửa nghe thấy tiếng con trai khóc, Tô Di có bị hình nghị xoay ngang ôm trong lòng, sắc mặt hơi sững sờ. Nghe tiếng con trai lúc này hoàn hồn, vùng vẫy muốn xuống. Hình nghị không hề buông tay, ô cô đi lướt qua con trai vào thẳng phòng ngủ. Hắn đạp cửa ở Mỹ ném Tô Di lên giường, vẻ mặt lạnh như băng nhìn cô. Tô Di thấy Mạnh Hy Tông tâm tình xém chút nổi điên, rồi trên đường cứ cắn xé gào khóc trong ngực hắn. Bây giờ hai mắt sưng đỏ, giọng khàn khàn, ngơ ngác nhìn hắn nhanh chóng đến bên giường. Cô cảm thấy như mất hết can đảm. Hình nghị đứng cạnh giường, hắn chưa bao giờ mang vẻ mặt lo lắng giống như hôm nay. Cô làm nhục tôi. Hắn nắm lấy cổ tay cô siết mạnh, làm cô đau đớn muôn phần. Anh giết tôi đi. Tô Di hét lên, cầm bàn tay hắn để lên cổ mình. Giết tôi đi, tất cả đều kết thúc. Hình nghị hất tay dễ dàng đẩy cô ngã lên giường. Có lẽ tôi sẽ giết cô. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô. Sau khi tôi mất đi hứng thú. Ngài chỉ huy, thiếu tướng Kỳ Lân đến. Ngoài cửa vang lên tiếng nói, đột ngột cắt đứt không khí căng thẳng giữa hai người. Hình nghị liếc mắt nhìn Tô Di, chợt buông cánh tay cô ra, đứng dậy bước xuống giường. Cửa phòng bị đóng lại nặng nề. Tô Di nghe được tiếng nói hắn lạnh lùng vang lên lanh lảnh, khóa lại không cho cô ấy rời khỏi phòng nửa bước. Tô Di yếu ớt nằm trên giường, trong đầu tuyệt vọng hiện lên bóng dáng cao lớn của Mạnh Hy Tông, chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Hình nghị xa sầm mặt đi xuống lầu. Hình Nghị lần hỏi thăm được từ chỗ cảnh vệ sự kiện đột ngột phát sinh hôm nay. Khi nhìn sắc mặt Hình Nghị, hắn biết chuyện này càng tồi tệ. Hắn không khỏi nhớ đến lời nhắn mới vừa rồi của lính đánh thuê. Người thanh niên lính đánh thuê mang vẻ mặt hờ hững nói với hắn bằng giọng thỏa đáng: "Tướng quân, Mạnh Nghi Tông hỏi anh, nếu anh ấy chấp nhận bỏ hết thảy tất cả ở đây lưu lạc xứ xa, anh có thể giúp anh ấy cứu vợ con ra hay không?" Lúc đó không phải hắn không rung động. Hắn biết rõ tính cách Mạnh Hy Tông. Hắn biết cho dù hiện tại duy trì vẻ bên ngoài hòa bình, nhưng Mạnh Hy Tông chưa chết, hành động phản kháng của loài người không kết thúc. Mặc dù không điều tra được hành động cụ thể, nhưng hắn biết một ngày nào đó Mạnh Hy Tông sẽ phản kích. Nếu như suy nghĩ hoàn toàn cho đế quốc, hắn thật sẽ để cho Hình Nghị giết chết Mạnh Hy Tông. Nhưng về tư, hắn không xuống tay được. Song hôm nay Mạnh Hy Tông lại nói chấp nhận rời xa tinh hệ, chỉ cần anh cứu vợ con ra. Vì này chẳng khác gì buông xuôi 10 bạn lính đánh thuê, buông xuôi cả liên minh. Anh ấy thực vì Tô Di quyết định như vậy ư? Hình Kỳ Lân là người vô cùng đồng ý với đề nghị này. Nếu như Mạnh Hy Tông đi xa, sự thống trị của người máy ở tinh hệ vững chãi như là Thái Sơn, đồng thời bảo toàn tình cảm của Mạnh Hy Tông và hắn, hắn không cần phải làm người hai mặt, cả người đều khoan khoái. Nghĩ đến đây, hắn ngước mắt nhìn Hình Nghị đang ngồi xuống sofa. Người anh trai này và hắn đều là do người thống trị cơ giới đời trước đích thân chế tạo. Từ cách Hình Nghị mạnh mẽ kiên cường hơn hắn rất nhiều. Nhìn đến hôm nay, vị sĩ quan chỉ huy được tôn thờ cao nhất của người máy đã mô phỏng Lâm Tề hơn 4 tháng. Hơn nữa giờ phút này trong đôi mắt Hình Nghị tựa như có lửa giận. Nếu như sự tức giận kia là vì một người phụ nữ khiến Hình Kỳ Lân cảm thấy phải cứu Tô Di ra, giờ như tình hình đã khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhưng Hình Nghị như nhớ ra điều gì bỗng nhiên cười rồi mới nói với Kỳ Lân: "Có chuyện gì?" Kỳ Lân lấy bình tĩnh ngắn gọn báo cáo kế hoạch xâm lược hành tinh thú tộc. Hai người tập trung thảo luận một lát, định ra chiến lược tổng thể thì đến giờ cơm tối. Hình Kỳ Lân chợt nhớ ra: "Anh hai, trên xe của em có mấy chai rượu ngon của loài người, có mùi vị đặc biệt, hay là chúng ta cùng nhau thưởng thức?" Hình Nghị thản nhiên gật đầu. Đỉnh năng lượng tinh thể điều khiển không cần thiết ăn cơm, nhưng mô phỏng thân thể con người, ăn cơm có hiệu quả tốt nhất. Hồ chi thể nghiệm thức ăn ngon của loài người cũng tốt cho cảm thụ thân thể người máy. Cho nên trong nhà này tập trung những đầu bếp tốt nhất của Tự Do Thành. Bữa tối thịnh soạn được bưng lên, rượu ngon của Hình Kỳ Lân được rót. Hình Nghị như nhớ tới điều gì không ngẩng đầu, nói với bảo mẫu người máy: "Mà thức ăn lên đó cho cô ấy." Kỳ Lân vẫn ung dung thản nhiên rót ly mời Hình Nghị uống. Khi uống sạch hai chai rượu, gương mặt bầu đồng của Hình Nghị khẽ ửng hồng. Kỳ Lân vừa uống vừa cất lời hỏi như có như không chuyện gì: "Anh hai, anh định xử lý Tô Di thế nào?" "Mang về hành tinh mẹ." Hai mắt Hình Nghị nhắm nghiền dựa vào ghế salon. Cho lòng Hình Kỳ Lân chấn động, hắn vẫn cho rằng Hình Nghị chỉ là hứng thú nhất thời với Tô Di, có lẽ khi dỡ bỏ mô phỏng sẽ biến mất. Thế mà Hình Nghị đang dự định mang cô ấy về hành tinh mẹ ư? Hình Kỳ Lân chậm rãi nói: "Tại sao? Chờ khi dỡ bỏ mô phỏng, có lẽ anh không muốn nhìn thấy cô ấy." Hình Nghị im lặng một hồi lâu. "Vậy thì không dỡ bỏ." Dừng lại một chút lại nói: "Cho đến khi cô ấy chết." Kỳ Lân hoàn toàn không ngờ hắn nói vậy, ấp úng: "Anh hai, anh mô phỏng Lâm Tề thực sự yêu Tô Di rồi?" Thời gian ngắn như vậy, thế mà Hình Nghị khát khao Tô Di vậy ư? "Tôi không thèm để ý cái tình yêu của loại người, đó là thứ hư vô mù mịt." Hình Nghị mở mắt, thậm chí trong ánh mắt có thêm vài phần êm dịu chưa từng có. "Chỉ là cô ấy làm tôi thoải mái, ngoại hình, mùi vị, tính cách, hành động, tư tưởng, mỗi một chỗ đều làm mô phỏng Lâm Tề của tôi, cảm thấy rất thoải mái." Kỳ Lân nghe xong những lời của hắn cảm thấy buồn bã, nâng ly lặng lặng nói: "Thật có ý nghĩa, hy vọng một ngày em gặp được một người phụ nữ như vậy." Hình Nghị lại nhắm hai mắt tựa như đã ngủ. Kỳ Lân bỏ rượu xuống, đôi mắt xanh lam vô cùng kiên định. Nếu như nói lúc trước khi đến đây hắn có phải vần do dự, nhưng bây giờ chú ý của hắn hoàn toàn xác định. Lúc trước muốn cứu Tô Di ra chỉ là muốn vẹn toàn trung nghĩa, bây giờ hắn càng thêm đầy đủ lý do để mang Tô Di đi. Một người phụ nữ như vậy không thể ở lại bên cạnh ngài chỉ huy. Ý chí của Hình Nghị liên quan đến cả tương lai của văn minh cơ giới. Nếu như ngay cả Hình Nghị cũng trầm mê trong mô phỏng không thể kiềm chế, như vậy ngày tàn của người máy chỉ sợ không còn xa. Trước vấn đề lợi ích chủng tộc, Hình Kỳ Lân không hề do dự. Thấy Hình Nghị ngủ say, Kỳ Lân suy tư chốc lát, đứng dậy đi lên lầu. Cảnh vệ thấy hắn không cản, Kỳ Lân đứng trước phòng Tô Di, chỉ thấy cô ôm con, ngồi trên giường kinh ngạc. Kỳ Lân hỏi: "Em bé khỏe chứ?" Tô Di từ từ nhìn hắn, gật đầu: "Khỏe lắm." "Cô đến đây." Kỳ Lân khẽ nói: "Để tôi chụp mấy tấm ảnh của em bé." Tô Di run người, nhận thấy trong lời nói của hắn có thâm ý, bước đến cửa. Cách hàng rào sắt bảo hộ, Kỳ Lân mở đồng hồ đeo tay, trong đó có camera mini đưa về phía trước mặt đứa bé đang ngủ. Tô Di cắn môi: "Mắt nó rất to, đáng tiếc là giờ ngủ rồi không nhìn thấy được." Kỳ Lân lại nhắm camera ngay cô: "Chị dâu, để anh ấy thấy nụ cười của chị." Hơi thở Tô Di chậm lại, trên mặt từ từ nở nụ cười nhợt nhạt. Hình Kỳ Lân thu hồi camera, nhẹ giọng: "Đợi thêm mấy ngày nữa." Tô Duy nghe vậy, hai tay bắt lên song sắt: "Nhưng mà có thể Hình Nghị không thể được thêm mấy ngày nữa đâu." Kỳ Lân biến sắc: "Anh ta vẫn chưa..." Tô Duy gật đầu. Kỳ Lân cảm thấy Hình Nghị đối với Tô Duy thực không tầm thường, chỉ sợ cho dù là Mạnh Hy Tông cũng cho là Tô Duy bị Hình Nghị ăn xong chùi mép, lại không ngờ đến bây giờ hắn vẫn chưa chạm qua cô. Cô có lẽ lần đầu tiên Hình Nghị mô phỏng loài người yêu một phụ nữ nên chưa cảm nhận được sự mãnh liệt. Nhưng Kỳ Lân cũng không cảm thấy Tô Duy có mất chi tiết hay không chẳng có tính chất ảnh hưởng. Ngược lại hắn lo rằng Hình Nghị bị đè nén quá độ, ngược lại nặng tay với Tô Duy. Nghĩ đến đây hắn an ủi Tô Duy: "Yên tâm đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp." Kỳ Lân tìm Tô Duy xong lập tức đi ra cửa nghĩ cách. Lúc này Hình Nghị ở trên ghế salon mới chợt mở mắt, đôi mắt đen nhánh vô cùng tỉnh táo. Hắn đứng dậy đi về phía phòng làm việc. Hắn mở hệ thống thông tin quân sự, ra lệnh nối máy với tổng chỉ huy tiền tuyến hành tinh thú tộc. Hắn nói thản nhiên: "Đưa một kẻ vào trong đội tiên phong, không để cho hắn còn sống trở về tinh hệ Vĩnh Hằng. Hành động này là cơ mật, tự tôi giao quyền." Sau khi hạ lệnh xong, hắn dẫn đầu bảo mẫu đi đến lầu 2, mở song sắt kim loại. Tô Duy ngẩng đầu nhìn hắn cảnh giác. Hắn nhìn Tô Duy: "Mang em bé ra ngoài đi." Bảo mẫu ôm đưa bé, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn trầm giọng nói: "Con trai sẽ bị mang đi cho đến khi cô theo tôi về hành tinh mẹ của cơ giới." Sau mặt Tô Duy cực kỳ biến đổi, đứng lên trong thoáng chốc vọt tới trước mặt hắn, bắt lấy cánh tay hắn: "Không, mà con trai trả lại cho tôi." "Tôi đã quyết định rồi." Hắn nắm hông cô, nhấc cả người cô lên. "Bác sĩ của tôi nói thân thể của cô khôi phục rất tốt, đã có thể đủ để chịu đựng tôi." Hắn ném cô lên giường, cô liều mạng giãy giụa đá vào chỗ hiểm của hắn, nhưng hắn nhanh chóng tránh được, tựa như không còn nhịn được nữa. Hắn đi ra cửa gầm lên với bên ngoài: "Còng tay!" Rất nhanh có cảnh vệ người máy đi đến. Hắn nhận lấy còng tay của cảnh vệ, khóa hai cánh tay cô lại trên đầu giường, cột hai chân cô vào chân giường. Tô Duy chưa từng bị nhục nhã như thế bao giờ. Cả người cô cố định như hình chữ đại, thân thể bị kéo căng không thể nào nhúc nhích. Sắc mặt của hắn u tối, cúi người nhanh chóng xé toang quần áo mặc trên người cô. Cô bị cởi sạch sẽ, hắn cúi đầu cắn lên bả vai cô, bàn tay thô ráp to lớn vuốt ve mơn trớn trên thân thể mềm mại của cô. Trên bả vai, bộ ngực nhanh chóng chuyển đến cơn đau nhói, là do hắn cắn ra thịt cô, mút máu tươi của cô. Khác với sự vuốt ve thường ngày, hôm nay hắn cắn rất sâu, đau đến mức cô muốn hét toáng lên. Dường như hắn bị tiếng rên rỉ của cô kích thích, thân thể cường tráng chắc khỏe màu đồng tự nhiên biết đè lên cuốn chặt lấy cô, chạm vào giữa hai chân cô hung hãn vuốt ve. Trong nháy mắt trở vào trong lối một chút, nhưng cô khô khốc và khít chặt làm hắn căng thẳng hơn, cũng làm hắn nhất thời khó làm tiếp nửa bước. Hắn cố đẩy mạnh một chút làm Tô Di đau nhói hơn là bị hắn cắn. Tô Di phát ra tiếng kêu khàn khàn vang dội khắp tòa nhà. Tiếng kêu thê lương làm thân hình Hình Nghị dừng lại. Hắn ngẩng đầu, giữa răng môi đều là máu tươi, ánh mắt tăm tối nhìn cô, lại cúi đầu hắn hôn nặng nề lên môi cô. Nhận thấy hắn muốn thẳng tiến, Tô Di run giọng nghẹn ngào trong môi lưỡi của hắn. Cô nói: "Tôi sẽ chết, tôi thề nếu anh tiếp tục tôi sẽ tự sát, cho dù anh nhốt tôi cũng không cách nào ngăn tôi tự sát, tuyệt đối tôi không sống tiếp nữa." Hình Nghị trời buông cô, đôi mắt đen sắc bén quan sát cô. "Uy hiếp tôi ư?" "Đúng, tôi uy hiếp anh." Cả khuôn mặt Tô Di trắng bệch như đôi mắt có sự tàn nhẫn. "Không phải anh muốn mang tôi về hành tinh mẹ cơ giới à? Không phải anh muốn để Mạnh Giao mang họ Hình ư? Không phải anh yêu tôi? Vậy anh thử xem sau khi tôi chết anh có khổ sở đau lòng không?" Hình Nghị nhìn cô chằm chằm rất lâu rồi chợt đứng dậy. Đây là lần đầu tiên hắn bị uy hiếp, hơn nữa uy hiếp có hiệu quả. Hắn tuân theo bản năng của thân thể mô phỏng, dục vọng của thân thể mãnh liệt đến mức muốn hắn xuyên vào người phụ nữ trước mắt. Nhưng những lời nói lạnh lẽo của cô rõ ràng như lưỡi dao sắc bén cắn rách sự mãnh liệt của hắn. Là một nơi khác sâu trong cơ thể hắn nguội lạnh. Hắn tự hỏi mình, nếu như cô chết hắn sẽ khổ sở đau lòng ư? Hắn phát hiện hắn không muốn để cô chết. Nếu như cô chết hắn có thể tìm ra người phụ nữ thứ hai giống cô ư? Giọng nói của Hình Kỳ Lân phá vỡ cục diện gây cấn của hai người lần thứ hai. "Anh hai." Giọng của Kỳ Lân vang lên ở cửa. "Làm phiền rồi, để em đưa cho anh một người phụ nữ." Hình Nghị liếc mắt nhìn Tô Di không thèm mặc quần áo, đi thẳng đến cửa. Toàn thân Tô Di run lên, cô có thể trốn thoát được không? Kỳ Lân cúi đầu cất tiếng. "Lần trước em nghe nói thân thể Tô Di không tốt, cô bé loài người này xinh đẹp nhất trong cuộc tuyển chọn, anh không ngại thử chút trước chứ?" Hình Nghị không lên tiếng. Tô Di tập trung nín thở lắng nghe cảm xúc của Hình Nghị để lại trên người cô lúc nãy, như vết phỏng rất lâu chưa phai. Cô nghĩ thì ra là vậy. Nếu như kẻ khác ngoại trừ Mạnh Hy Tông chạm vào cô thực sự không hề do dự tự sát. Nếu như Mạnh Hy Tông biết hôm nay cô dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cuộc, sao mặt của anh có thể xa sầm đau lòng khó tả không? Nhưng cô không hối hận khi lựa chọn như vậy. Cô nghĩ tình yêu có rất nhiều phương thức, trước sự sống chết, chỉ có điều cô lại lựa chọn kiểu thảm thiết nhất. Dù cách này đều gần bên anh. Ở phòng kế bên nhanh chóng vang lên âm thanh va chạm. Sau đó có tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ của phụ nữ, kèm theo tiếng vang kéo dài là tiếng người phụ nữ từng bước biến thành cầu xin. Mà người đàn ông vẫn im lặng, làm Tô Di chỉ nghe được rõ tiếng phát ra của thân thể phụ nữ. Mỗi một tiếng đều vừa đau đớn vừa sung sướng. Tiếng van kéo dài từ đêm đến hừng sáng. Tô Di hỗn loạn lúc ngủ lúc tỉnh, nhờ tiếng khóc nức nở của người phụ nữ, tiếng va chạm luôn luôn như là ma chú quanh quẩn bên tai. Dường như đó là hình nghị cố ý để cô thấy tương lai của cô. Cho đến khi trời sáng, tiếng động kia biến mất, Tô Di lo lắng đề phòng cả đêm, tay chân bị trói cứng nhắc tê dại từ lâu. Trong lúc hoảng hốt, bỗng có người mở trói cho cô. Sau đó cô rơi vào vòng ôm ấp kiên cố. Bộ dáng cô sợ hãi cả kinh, mở mắt thấy hình nghị cúi đầu nhìn mình, đôi mắt vô cùng sâu thẳm. Sau một đêm phóng túng, ánh mắt kia rõ ràng chưa hết dục vọng, lưu gồng lên như báo săn đang chuẩn bị vồ mồi, dễ dàng xé cô thành từng mảnh nhỏ. Cô hy vọng rất nhiều sau khi hắn chiếm hữu người phụ nữ khác sẽ mất hứng thú với cô, nhưng cô không ngờ đến vào lúc sáng sớm hắn vậy mà bỗng nhiên đến đây. Hắn yên lặng vòng qua eo cô, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve người cô. Tô Di nghe thấy mùi hoan ái trên người hắn, không dám cử động. Mặc dù kiên định quyết chết, nhưng sau một đêm ngủ mê, dù thế nào cô không còn được khí thế kiên định của ngày hôm qua. Cũng may hắn không làm gì thêm. Yên lặng rất lâu, bỗng nhiên hắn nói: "Không giống." Tô Di không rõ hắn nói gì, lại nghe nói tiếp: "Người lấy người máy mô phỏng loài người là mang trình tự quan trọng và năng lượng tinh thể đặt vào thân thể con người. Cho dù con người mô phỏng đã chết, bản thể người máy sẽ không chết. Chỉ cần mang nguyên bản quan trọng phục chế cơ thể người máy lần nữa, chính là thân thể bất tử. Cũng như vậy, nếu như lấy tinh thần ban đầu của con người, cũng có thể phục chế vào cơ thể người máy." Tô Di không biết tại sao hắn nói điều này. Nhưng nói cách khác, hắn có thể thay đổi nhân thể ư? Lại nghe hắn nói tiếp: "Trước khi trở về hành tinh mẹ, tôi sẽ không chạm đến cô, cũng không để cô có cơ hội chết đi." Lòng Tô Di thả lỏng. Mặc dù hắn trước mắt cô không hề có sức chống cự, nhưng hắn nói là làm được. Đôi mắt hình nghị nhìn cô sâu lắng: "Kỳ lân làm rất đúng. Nếu như không có người phụ nữ tối qua, tôi sẽ làm thương tổn thân thể cô." Lòng Tô Di nặng nề. Tiếng kêu thê lương của nửa đêm của cô bé kia vang dội vào tai cô. "Mấy người phụ nữ kia xong, tôi lại càng muốn cô." Bỗng nhiên hình nghị cười một tiếng, cúi đầu hung hăng cắn cô: "Cho nên tôi quyết định cho cô tấm thân bất tử. Tôi sẽ muốn cô thật lâu, Tô Di." Chương 79, phim ngoại 1, giá cả của xoa muội. Ngày đó lúc người đàn ông kia tìm được xoa muội, cô ấy mặc đồng phục bán hàng siêu thị đứng trước quầy thu ngân mỉm cười khô khan. Đây là chuyện tốt, nhưng xinh đẹp mà nghèo khó thì là chuyện không tốt. Hơn nữa xuất thân từ gia đình là thợ mỏ, bị toàn thể dân tự do thành bỏ phiếu chọn làm hoa hậu thợ mỏ, cuộc sống càng không tốt. "Làm với sĩ qua một đêm 1.000 đồng liên minh có làm không?" "Bao nuôi một năm 5 vạn đồng liên minh, nhìn đối phương khẩu vị nặng có làm không?" "Làm với một người máy cả đêm, hoặc là biết điều một chút, cầm 50 vạn liên minh đi theo tôi, hoặc tôi trực tiếp cho cô lên xe, một phần tiền không có." "Cái gì, người máy ham muốn phụ nữ à?" Xoa muội nhìn người đàn ông đẹp trai nhớ nhát trước mặt, cô nhận ra hắn, hình kỳ lân đó, TV thường xuyên quảng cáo là một tên lừa gạt giả dạng hình con người. Nhưng đã bại hoại chiếm lấy tinh hệ có chưa nói, bây giờ muốn cưỡng đoạt dân nữ ư? Xoa muội đang sững sờ, người đàn ông nháy mắt với hai người đàn ông khỏe mạnh cao lớn. Bọn họ nhanh chóng vọt vào quầy thu ngân bắt lấy xoa muội. Xoa muội là người đẹp đã cự tuyệt vô số yêu cầu cô bán mình. Dựa vào sức mạnh không hề giống như vẻ bề ngoài, cô lấy máy thu ngân nện vào đỉnh đầu người đó, nhấc một thùng dầu khách muốn tính tiền đánh vào cổ tay còn lại. Thế nhưng một con dao thực mỏng gác lên cổ cô. Cô nhìn hình kỳ lân chả biết đứng bên cạnh cô lúc nào, nụ cười đen tối: "Khá đấy, thể lực không tệ." "Mẹ nói chứ, tại sao khen cô thể lực không tệ, cô không muốn đâu." Cô cũng nghe mấy người đàn ông nói có thiếu nữ gả cho người máy, nghe nói là mỗi tên người máy đều kim thương bất khuất, cưỡi ngựa rong ruổi cả đêm, mạnh mẽ hơn đàn ông loài người gấp mấy lần. Nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Cô bị ba tên người máy đẩy lên chiếc xe thể thao xa hoa, cho lòng đầy bực bội, song không còn cách nào khác, chỉ biết ủ rũ nói với hình kỳ lân: "Này, đừng quên gửi tiền cho tôi." Hình kỳ lân cười, bỗng nhiên quan sát bộ dạng nổi giận của cô: "Không biết dáng người có xuất sắc như gương mặt này không?" Hắn nói một câu thành công làm sôi máu mặt. Đó là một căn nhà rất lớn, có nhiều phòng ốc, có rất nhiều vệ binh người máy kim loại canh gác. Xoa muội trừ thề trong bụng. Hình kỳ lân dẫn cô đến một phòng ngủ lạnh như băng, làm cho sự khủng hoảng của cô tăng đến cực điểm. Cô căng thẳng đi qua đi lại trong phòng, nhưng căn phòng này lại quá lớn. Đi được mười mấy vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy một người đàn ông đứng trước cửa. Một người đàn ông khỏa thân từ trên xuống dưới. Một người đàn ông đẹp trai rất manly. Nếu như bình thường có lẽ xoa muội phải huýt sáo, nhưng hắn là người máy, hơn nữa ép buộc mua cô cả đêm. Ánh mắt xoa muội lúc qua vật hùng tráng giữa háng hắn, run run. Anh đừng đến đây. Hắn đã đến, hơn nữa rất nhanh, dùng tốc độ mắt người thường không thấy được. Để khi xoa muội hoàn hồn, đã bị hắn đè trên tường, lộ quần lót ra. Giữa thân lạnh lẽo, hắn không bất kỳ màn dạo đầu, xuyên thẳng vào người cô. Hắn là dã thú. Xoa muội khóc thút thít, nhìn tiếng khóc kia chẳng qua làm hành động của người đàn ông dừng lại một chút, trong mắt càng u ám. Xoa muội thấy ánh mắt lạnh như băng, cũng biết mình xong rồi. Đau, rất đau, cũng chẳng phải đau đớn, nhưng hình như cũng thoải mái. Cảm giác này rất kỳ lạ. Cánh tay cô đặt trên lưng người đàn ông muốn đẩy hắn, nhưng hắn không nhúc nhích, động tác càng mạnh hơn. Cô cảm thấy như mình chết đi sống lại. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc này đau đớn thực sự kéo dài, vừa đau vừa rát. Cô không hề nghi ngờ chỗ đó của mình nhất định sưng lên. Nước mắt đầm đìa cũng vô dụng. Người đàn ông này không hề nhìn cô lấy một cái. Làm vẫn cứ làm. Cô đã hôn mê. Tỉnh dậy dã thú còn tiếp tục. Được rồi, cô tiếp tục bất tỉnh. Tỉnh dậy lần nữa vẫn đang tiếp tục. Và lúc sau nửa đêm, cô vừa đau vừa thoải mái, thực sự không ngủ được, để khóc lớn lên. Anh hai, cô ấy thế nào? Tiếng nói ác độc của hình kỳ lân vang lên ở cửa. Tốt. Dã thú Manly lời ít ý nhiều, động tác không ngừng. Xoa muội nhìn lướt bả vai dã thú, trợn mắt oán hận nhìn hình kỳ lân, mở miệng mắng to, đồ khốn. Hình kỳ lân châm điếu thuốc ở cạnh cửa, cười nhạt. Làm cô là anh ấy, mắng tôi khốn ư? Xoa muội tiếp tục trợn mắt chừng hắn. Hình kỳ lân ném thuốc lá. Vậy tôi phải làm danh tiếng này thành thật rồi. Hắn đi tới, nói thật nhanh. Anh hai, không ngại mình làm cùng nhau chứ? Dã thú nói lạnh lùng, sao cũng được. Xoa muội sợ đến mức mà không còn dám máu. Có mẹ nó chứ, đồ khốn khiếp. Các người là tên khốn khiếp. Kỳ lân à một tiếng. Biết chúng ta là người loại nào có dám mắng ư? Toàn bộ tự do thành, không tìm ra được kẻ thứ hai. Đúng là cực phẩm. Xoa muội bị dã thú hành hạ, cả đầu óc thân thể hoàn toàn huyết sung. Chửi thẳng. Anh cực phẩm, có mẹ nó, cả nhà anh cực phẩm. Kỳ lân đi đến, bàn tay to lớn vỗ cặp mông tròn lẳng của cô, nói với người đàn ông bên cạnh. Anh hai, tư thế này anh làm nửa buổi tối, để cuối gục xuống làm từ phía sau. Không đợi xoa muội lên tiếng phản đối, người đàn ông kia lộn cô chúi xuống, chân quỳ trên mặt đất. Cả quá trình lưu loát nhanh chóng, không hề bị khựng lại, rồi lập tức bắt đầu chạy nước rút. Vòng eo của xoa muội bị hai tay như gọng kìm của người đàn ông bắt lấy, không thể nhúc nhích được. Lúc này cô ngẩng đầu lại thấy hình kỳ lân cười hì hì đứng trước mặt mình, kéo khóa quần xuống. Miệng của cô bị ép buộc nhồi vào. Xoa muội tức giận vô cùng, há mồm muốn cắn hắn, nhưng cô không biết hình kỳ lân là cao thủ thành thạo đến cỡ nào. Một tay hắn nắm lấy cả hàm của cô, làm cô không còn sức lực. Một tay khác sờ đầu cô như thú cưng, nhanh chóng thoải mái chinh phạt. Xoa muội bị giày vò cả đêm. Cô cảm thấy người đàn ông dã thú người máy chỉ có hành động không ngừng, cả đêm không hề yên tĩnh. Khác ở chỗ, vẻ mặt hắn đi vào phòng lúc nửa đêm là cực kỳ lo lắng. Buổi sáng đi ra, vẻ mặt lại thoải mái hơn rất nhiều. Trải qua từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở bộ ngực cô, nơi tư mật. Cô chưa hề từng nhìn qua mặt cô một cái. Cô đi thôi, cô coi như là bị chó cắn. Mà đáng hận chính là hình kỳ lân. Mặc dù xoa muội không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng đọc qua nhiều sách vở, tên dã thú kia từ đầu đến cuối chỉ hết sức tập trung đùa bỡn một ít. Còn hình kỳ lân quả thật chính là 18 cộng, miệng cúc hoa, chỉ cần còn chỗ có thể đùa, hắn vui vẻ làm. Cô hận chết hắn. Lúc sáng sớm, xoa muội hấp hối bị người máy khê ra khỏi phòng. Dưới dưới sắc mặt của cô khó coi, ánh mắt hơi bị động, rời khỏi căn phòng kia. Bỗng nhiên hình kỳ lân đuổi theo, vịn băng ca. Tôi trả cho cô 500 vạn tiền liên minh. Bà đây không phải là điếm. Giọng nói xoa muội khẽ run. Anh, đi chết đi. Hình kỳ lân lại cười, giờ đầu cô. Tôi đáng yêu đấy, tôi đổi ý rồi. Hắn đứng thẳng, nói với hai người máy đã khiêng cô. Đưa cô ta đến nhà tôi, mời bác sĩ tốt nhất đến đó. Lần đầu tiên làm thật là... Mạnh Hy Tông ngẩng đầu, nhìn thấy rắn hổ mang của người máy và báo săn màu đen gầm rú bay lượn trên đỉnh đầu như cuồng phong. Phía trước, pháo đài và công sự phòng ngự dưới mặt đất như con thú lớn. Dưới từng trận oanh tạc liên hồi của đạn pháo, như thể từng đóa hoa bị nghiền nát, tuyên bố rõ ràng rằng tinh cầu này đã rơi vào tay giặc. Khẩu súng quay ở dưới đất, đồng hồ chỉ số ở cổ tay, bộ đồ du hành vũ trụ, biểu hiện lượng oxy đã tới mức gần thấp nhất. May thay bọn họ chiến thắng. 3 ngày trước, tiểu đoàn hậu cần mặt đất ở chỗ Anh tạm thời bị điều tới tiền tuyến. Nhiều nhân viên hậu cần mặt đất đều cho rằng ra tiền tuyến để tiếp tục làm phi công. Nhìn được bọn họ lên tiền tuyến, thậm chí gia nhập vào một lượt bộ đội đổ bộ lên mặt đất đầu tiên. Rất nhiều nhân viên hậu cần mặt đất từ khi tòng quân, thậm chí chưa chạm vào súng, tham gia trận chiến này đúng là tìm cái chết. Tiểu đội này của họ phụ trách phối hợp với không quân tấn công chiếm đóng thành thị. Tuy nhiên đây là thị trấn quân sự quan trọng, đội trưởng tiểu đội phát động cuộc tấn công vũ bão, thương vong nặng nề hơn lúc đầu. Giờ đây Mạnh Hy Tông tay không tấc sắt, cũng không phải là đối thủ của binh sĩ cường tráng, thấy sắp sửa rơi vào chỗ chết, anh nổi giận. Anh kêu đội trưởng tiểu đội đến, sắp xếp binh lực lại gần nữa. Đội trưởng tiểu đội nào dám không nghe, hành sự theo kế hoạch. Vậy mà thành công. Mặc dù cái giá là tiểu đội vũ trang 100 người, nhưng chỉ còn lại 10 người họ. Nhưng họ vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn, vốn dĩ không thể hạ được thành thị, hơn nữa toàn bộ bỏ mình chết khuất nhục. Chỉ trận ác liệt cả đêm, đầu Mạnh Hy Tông choáng váng từng cơn. Căn bệnh vặt này thực ra có từ trước khi máy móc tấn công, anh chẳng qua là không nói cho Tô Di biết. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Anh nhớ rõ ràng, bắt đầu từ khi rời khỏi hành tinh pha lê. Có thể là do chất phóng xạ nào đó từ bên trong pha lê, anh đã lăn lộn ngoài vũ trụ nhiều năm, dính không ít bệnh vặt. Nhưng lần này trở về bình an, có lẽ sẽ khiến người máy thất vọng. Phá một đội quân đổ bộ lên mặt đất như vậy, có đúng lúc anh tham gia công việc hậu cần mặt đất thì bị sắp xếp tấn công, dù vô tình hay cố ý, dường như có người thao túng. Vấn đề lúc này là làm sao giả chết để trở lại thế nào, nếu không không thể tránh được sự hãm hại của đối thủ cho đến lúc phản công. Đang suy nghĩ, phía sau có binh lính hỏi: "Sếp, tiếp theo phải làm thế nào?" Ánh mắt Mạnh Hy Tông hơi giữ lại: "Quay lại chiến hạm trước đã, gửi tín hiệu đi." Phía sau chỉ có bóng đen vọt qua. Thân thể Mạnh Hy Tông tuy rằng đã yếu, kinh nghiệm đánh nhau cự ly gần sao có thể so với người thường. Vừa cảm thấy điều khác thường, anh hầu như lập tức nghiêng đầu, không hề có động tác thừa thãi. Anh tránh được viên đạn lẽ ra găm vào đầu mình. Mấy binh sĩ bên cạnh chưa kịp phản ứng, tất cả vây lại. Xảy ra chuyện gì thế? Mạnh Nghi Tông chẳng hề cau mày, nâng súng lên nhanh như điện, bắn xuyên đầu binh sĩ kia. Sau đó không hề chần chờ, anh giơ súng nhắm ngay vào những binh sĩ vây quanh. Giơ tay lên! Anh nghiêm khắc quát một tiếng. Mấy tên binh sĩ nở nụ cười. Hai binh sĩ phía sau bọn họ kinh ngạc: "Các người làm gì vậy? Ngài sĩ quan chỉ huy, xảy ra chuyện gì?" Một binh sĩ phía trước đột ngột xoay người bắn trúng hai binh sĩ đó. Lòng Mạnh Nghi Tông trầm xuống, anh trầm giọng hỏi: "Người máy?" Một binh sĩ dẫn đầu nở nụ cười: "Đúng, không hổ là sĩ quan chỉ huy loài người." Mạnh Nghi Tông cất cao giọng: "Ai muốn giết tôi, hãy để tôi được chết rõ ràng." Binh sĩ đó có thể chào quân lễ với Mạnh Nghi Tông: "Thưa sếp, tôi tôn trọng năng lực chỉ huy của ngài, đây là mệnh lệnh từ cấp trên." Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạnh Nghi Tông lợi dụng lúc binh sĩ nói, tóm lấy nòng súng của binh sĩ dẫn đầu, nâng lên cánh tay bắn trúng hai binh sĩ trong đó. Viên đạn của một binh sĩ khác bắn thủng đồ du hành vũ trụ của Mạnh Nghi Tông. Mạnh Nghi Tông trở tay rút dao găm trong giày, rạch nát cổ họng binh sĩ đó. Một tên binh sĩ khác thấy vậy, nhân cơ hội xông lên, dao nhọn đâm thẳng ngực Mạnh Nghi Tông. Thân thể Mạnh Nghi Tông lảo đảo, cuối cùng cạn sức gục ngã. Ba tên binh sĩ còn lại vây tới, nhìn Mạnh Nghi Tông nhắm nghiền mắt. "Đã chết chưa? Cho thêm hai viên đạn nữa đi." Đôi mắt Mạnh Nghi Tông chợt mở, nâng tay bắn quét một vòng. Trong lúc đám lính ngã xuống, viên đạn của chúng cũng bắn trúng trái tim Mạnh Nghi Tông. Chiến trường này đột nhiên yên lặng. Bầu trời đỏ thẫm, dãy núi yên tĩnh, máu chảy thành sông. Khi tin tức đại quân người máy chiếm lĩnh hành tinh thú tộc cách xa 1 vạn năm ánh sáng truyền đến, tình nghệ Vĩnh Hằng lại có không ít con người tổ chức các hoạt động chúc mừng. Song song với giọng công bố trầm ấm, còn có danh sách những quân nhân người máy và con người hy sinh trong chiến trận. Trong danh sách dài dằng dặc, nếu như nhìn không kỹ, có lẽ không phát hiện tên Mạnh Hy Tông trong danh sách lẫn lộn. Ngay cả khi thấy được, rất nhiều người cũng không mường tượng ra vị sĩ quan chỉ huy lính đánh thuê từng oai phong một cõi đó. Tuy nhiên có người vô cùng đau đớn vì cái tên này. Tại Nam Bán Cầu, bởi vì mệnh lệnh điều binh của người máy quá đột ngột, đám người giản mộ an mất tin tức của Mạnh Hy Tông vài ngày. Bây giờ thấy danh sách này, mặt mày người nào cũng tái mét, kinh hoàng tới mức không nói nên lời. Đồng thời nhìn thấy danh sách này, có Hình Kỳ Lân trấn giữ ban chỉ huy hậu phương. Chiến tranh thắng lợi không hề khiến hắn vui vẻ. Hắn ngồi một đêm tàn tạ trong phòng làm việc của mình. Sáng hôm sau, hắn chỉ ra một quyết định. Không tiếc bất cứ giá nào phải đưa Tô Di đi. Đây là nguyện vọng duy nhất hắn dành cho bản thân. Cho dù bị Hình Nghị giết chết, hắn cũng phải hoàn thành. Tình hệ Vĩnh Hằng nhìn từ bên ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong rõ ràng có lực lượng bị thương và báo thù đang hành động ngấm ngầm. Khi Hình Nghị nhận được tin này, hắn chỉ nhìn người phụ nữ trên lên vẻ mặt lạnh lùng ngồi trước mặt mình. Cô ta vẫn chưa biết tin Mạnh Hy Tông chết trận. Hình Nghị nghĩ giết chết chồng cô, ngoài trừ vòng ôm của hắn, cô không còn con đường nào khác. Tại hành tinh thú tộc, ngày thứ hai sau khi bị chiếm lĩnh, của đội người máy có đội cứu viện khác với bác sĩ loài người. Chức trách trên chiến trường của bác sĩ bao gồm cả việc thu gom tứ chi người máy còn có thể dùng được, tu bổ những người máy có sức chiến đấu. Khi bác sĩ người máy đến khu vực đồng bằng ngoài thành, hắn ta nhíu mày. Xác chết bạt ngàn, Có loài người, có thú tộc, đương nhiên không loại trừ một bộ phận người máy hỗn loạn trong đống đó. Điều này chắc chắn gia tăng độ khó cho công việc của hắn. Bởi vì lo lắng cho hiệu quả công việc, hắn lấy máy thăm dò năng lượng tinh thể. Đây là cách thức đơn giản nhất. Máy thăm dò tinh thể đắt đỏ sẽ phát hiện bất cứ năng lượng tinh thể thuộc về người máy ở phía trước, tiện phân biệt bọn họ với loài người. Đương nhiên một vài người máy chỉ lắp tinh thể năng lượng thấp, nếu không thể dò ra được chỉ có thể trách bọn họ thực xui xẻo. Bác sĩ lấy máy thăm dò mang theo một trợ thủ đi vào đống xác chết. Không có tín hiệu. Không có tín hiệu. Có lẽ đội tiên phong này đều là loài người, hắn nghĩ như vậy. Nhưng khoan đã, hắn trợn to mắt nhìn lên trên màn hình máy, một tín hiệu tinh thể chậm rãi dần dần tăng cường. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, bước nhanh ra phía có tín hiệu. Nếu như đã đạt tới cường độ này, chỉ ít cũng là tinh thể năng lượng trạng thái phồn thịnh mà sĩ quan cấp bậc thiếu tướng mới có thể lắp đặt. Tại sao ở trong xác chết này? Không, không phải cấp bậc thiếu tướng. Khi bác sĩ vọt tới trước một đống xác chết chồng chất, trơ mắt nhìn chiếc máy đo năng lượng trong tay chỉ vẻn vẹn phát ra tiếng tích giòn tan, rồi chiếc máy đắt đỏ toát khói trắng bùng cháy. Bác sĩ này đã phục vụ quân đội mấy nghìn năm, hắn biết cho dù là sĩ quan chỉ huy hiển nghị, e rằng cũng không có năng lượng mạnh mẽ thế này. Hắn hơi kích động nhìn người đàn ông từ từ ngồi dậy trên mặt đất. Hắn nhìn vết thương do súng và đao trên ngực, rồi đến bụng của người đàn ông đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Hắn ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, chỉ có ở thời kỳ đế quốc còn phồn thịnh, hắn đã từng ngửi thấy mùi tinh thể quý giá từng tồn tại từ thời xa xưa trong truyền thuyết này. Đó là phòng thí nghiệm hoàng gia đế đô. Mùi hương tinh khiết như vậy, ngọt ngào như vậy, bác sĩ như thể thấy nền văn minh cơ giới huy hoàng trong truyền thuyết mấy trăm triệu năm về trước. Hắn thấy người đàn ông ngẩng mặt lên. Đó là khuôn mặt cực kỳ điển trai, lông mày rậm như mực, đôi mắt như ngàn ánh sao, vô cùng tinh khiết sáng rực. Có người nói chỉ có đứa trẻ loài người mới sinh mới có màu mắt đẹp như vậy, nhưng hắn lại nhìn thấy trong mắt người đàn ông này. Không chỉ riêng màu mắt, ánh sáng rực rỡ, rõ ràng và nhạt nhẽo bao phủ khuôn mặt người đàn ông, bao phủ toàn thân anh ta, khiến anh ta tồn tại tự như một vị thần. Bác sĩ biết đó là ánh sáng trị liệu của tinh thể siêu cấp. Bác sĩ người máy chậm rãi quỳ gối trước mặt anh. Đây là lễ tiết cao quý nhất của người máy. Người máy trợ thủ ở đằng sau không hiểu ra sao cũng quỳ xuống như vậy. Bác sĩ cung kính hỏi, thưa ngài, ngài là ai? Ngài là ai? Vì sao chết còn có thể sống lại? Vì sao lại có tinh thể siêu năng tồn tại trong truyền thuyết? Ngài là người máy hay là người? Trong khoảng thời gian Mạnh Hy Tông mất ý thức, cho đầu óc trống rỗng tối tăm, sự tối tăm đó dường như lặng rất lâu. Sau đó như thể có luồng ánh sáng sáng chói trong đầu óc đục ngầu chết chóc của anh. Sau đó anh cảm thấy một loại sức lực quen thuộc chậm rãi sinh ra từ nơi sâu thẳm trong cơ thể, dần dần xâm nhập toàn thân anh, dần dần tràn đầy rõ ràng. Trong sức mạnh ấm áp đó, anh bỗng nhiên nhìn thấy một bản thân khác. Giống như ánh mặt trời từ từ chiếu từng chút đến trái tim anh. Đoạn ký ức đó rất dài, có sự cô đơn dài đến nghìn năm, cũng có những kích động thanh mã thoáng qua, có sự sung sướng lạnh lùng khát máu, có sự cuồng nộ làm đứt từng khúc ruột gan. Bản thân kia vô dĩ xa lạ như vậy, nhưng lại nhẹ nhẹ tinh tế gắn chặt trái tim anh, để cho anh biết đó mới là con người thực sự của anh. Ký ức cũng như dòng suối chảy qua linh hồn anh. Anh cảm thấy một cơn đau nhói bi thương dần dần khôi phục theo dòng ký ức. Thì ra cơn đau đó từ gắn liền với anh một khoảng thời gian dài như vậy, gắn với tình yêu của anh, gắn với cái chết của anh, gắn với sự lưu lạc hàng trăm triệu năm trong hố đen của anh. Vậy mà anh lại quên. Sao anh có thể quên được chứ? Quên mất nụ cười của cô, quên mất đôi mắt rực sáng của cô, cũng quên mất rất lâu về trước đã nắm tay hứa hẹn đến chết không rời. Mạnh Nghi Tông từ từ ngẩng đầu nhìn bác sĩ người máy có vẻ mặt trang nghiêm trước mắt, sau đó nhìn bầu trời trên đầu, như thể có thể xuyên thấu tầng mây trùng điệp đó, nhìn ra hàng trăm triệu năm ánh sáng ngoài kia, thấy nguyên soái người máy trẻ tuổi vì một cô gái loài người mà phản quốc, rời bỏ quê hương, thân máy móc chết đi. Anh cũng thấy tinh thể năng lượng bị hố đen vô tận áp chế, thấy tất cả những chức năng và ký ức của anh ngủ say theo năng lượng mất đi. Cho đến khi thân thể này chết một lần nữa, tinh thể mới ép buộc khởi động chương trình trị liệu, làm gián đoạn giấc ngủ say của ý thức và năng lượng. Mà hôm nay rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, rốt cuộc cũng trở lại. Trên mặt anh lộ ra nụ cười, anh đứng dậy, anh đứng chắp tay vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh. Cả thế giới cúi đầu tuân lệnh dưới chân anh, trong mắt anh như thể ôm trọn cả vũ trụ mênh mông. Anh khẽ nói, tôi đã vứt bỏ họ tên của tàu cơ giới, Hình Diệu.